Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com, ngu xuẩn, phách một tiếng giòn vang, Thái hậu hung hăng đập nát chung trà trên bàn phấn. Trầm Hương đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lúc Thái hậu thịnh nộ, đến nàng làm người tâm phúc cũng không dám đi hứng rủi ro. Thái hậu quả thực bị Tiết Huy làm tức chết rồi, nghe lén bà nói chuyện vốn là phạm húy, biết được hoàng đế dùng canh tránh thai, lại ba ba chạy tới trước mặt yêu tăng kia tìm mất mặt. Như thế rất tốt, không nói yêu tăng kia căn bản là không thẹn quá thành giận, mà ở bên trong Hiệt Lan trai, thái y thỉnh mạch bình an truyền ra lời nói, hoàng đế có thai. Lúc đó Tiết Huy mắt mũi choáng váng, thất hồn lạc phách trở về đan hoàng cung cầu bà thứ tội, hừ thứ tội, thái hậu lạnh lùng nghĩ thứ đồ bùn nhão nâng không thành thường như vậy, đừng hy vọng về sau bà còn có thể cất nhắc. Cực lực bình ổn tức giận, Trầm Hương hợp thời dâng chén trà, thái hậu bưng lên uống hai ngụm mới nói. Chuyện quan gia có thai trước đừng tuyên bố ra ngoài. Trầm Hương cả kinh, chẳng lẽ thái hậu muốn? Thái hậu liếc mắt một cái đã nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì. Đó đến cùng là huyết mạch hoàng gia, tuy rằng sinh phụ là yêu tăng, tiền triều cũng có bỏ mẫu lưu tử, hôm nay cũng không phải không thể bỏ phụ lưu tử. Đến cùng tháng còn nhỏ, chờ thêm 3 tháng rồi chiêu cáo thiên hạ. Bất quá thái hậu âm thầm nghĩ, đứa nhỏ này sinh ra, nếu là nam hài còn là trường tử. Không cam lòng để hài tử của yêu tăng kia trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế, hạ quyết tâm nhất định phải để những người khác cũng sinh ra con trai. Nhưng hiện tại Lạc Thành bị nhốt, Tiết Huy đã phế, chỉ còn lại hai người Lý Duẫn Phong và Khương Duệ. Trong hai người Lý, Khương, càng nghĩ một lúc lâu sau thái hậu mới thấy Lý Duẫn Phong đôn hậu ít lời hơn. Có tiền lệ của Tiết Huy, lúc này bà phải cẩn thận đắn đo mới được. Trầm Hương, triệu Lý Duẫn Phong tới. Trầm Hương cung thanh đáp ứng, thầm nghĩ xem ra Lý Duẫn Phong tiền đồ đã định. Thăng, trong Hiệt Lan trai, Diệp Huyên không biết thái hậu đang tính kế đứa nhỏ trong bụng mình. Hai tay nàng đặt ở trên bụng còn lăng lăng chưa hồi thần. Nàng cứ như vậy, mang thai, canh tránh thai là tháng trước nàng bảo Giang Thái Y ngừng, lúc đó Hoài Yển bộc bạch Diệp Huyên vui mừng, cũng không muốn dùng loại thủ pháp này lừa gạt Hoài Yển. Vốn dĩ khi làm chuyện này, nàng cảm thấy thẹn với Hoài Yển, ngừng thuốc trong lòng tuy rằng vẫn lo sợ, sợ hãi có con rồi Hoài Yển không chịu thân cận mình, nhưng đến cùng vẫn khoan khoái rất nhiều. Nếu không có Tiết Huy lỗ mãng hành động, Diệp Huyên bị Trần gia có thai, chuyện nàng từng uống trộm canh tránh thai cũng có thể che lấp đi, nhưng hiện tại. Dè dặt cẩn trọng nhìn Hoài Yển bên cạnh một cái, thiếu nữ cúi đầu tay nhỏ bé nhịn không được rụt vào vạt áo. Ngay sau đó, bàn tay to thon dài tiến tới, đặt lên tay nhỏ bé của nàng. Hoài Lang, thiếu nữ ngẩng đầu trong mắt lệ quang trong suốt, tình này cũng không phải giả bộ, nàng biết Hoài Yển cực kỳ chán ghét lừa gạt, mình còn lừa hắn lâu như vậy, hắn sẽ không bao giờ để ý mình nữa. Chớ khóc, Hoài Yển lau nước mắt cho nàng, ta đương nhiên tức giận hiện tại. Chỉ giận nàng không biết thương tiếc bản thân thôi. Đương nhiên, việc này nếu từ 2 tháng trước bị lộ ra, chỉ sợ Hoài Yển tâm lạnh như vậy cùng Diệp Huyên trong lúc đó hẳn không còn đường cứu vãn. Lúc này Hoài Yển mặc dù còn có chút giận nàng, thấy nàng đỏ hồng mắt sao còn có thể nói ra lời nói nặng. Diệp Huyên vừa, góc truyện audio.com, nghe, nước mắt rào rào đổ xuống, nhất thời khóc càng to, dọa Hoài Yển chân tay luống cuống. Thái y nói nàng không thể suy nghĩ quá mức, hắn cầm khăn dè dặt cẩn trọng lau mắt cho nàng, mau đừng khóc quan gia. Ta không cần chàng gọi ta là quan gia. Diệp Huyên làm xấu, nàng nước mắt lưng tròng, Hoài Yển đành phải ôn nhu nói. Được được được, nàng nói ta gọi nàng thế nào ta làm theo nàng. Thiếu nữ ỉ ôi ở trong lòng hắn, tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta muốn chàng gọi ta là nương tử. Hoài Yển tâm nhất thời chậm rãi nhảy lên, tay đang lau lệ cho Diệp Huyên cũng ngu dừng lại. Hắn biết một tiếng kêu này có ý nghĩa gì, tuy rằng hắn đã không còn tự xưng là người xuất gia, lại vẫn mặc tăng bào, đeo Phật châu, mỗi ngày tụng kinh. Hai chữ này vô cùng đơn giản, là muốn hắn triệt để chấm dứt với quá khứ, cái gì Phật tâm, cái gì tu hành cũng không còn quan hệ với hắn nữa. Hắn trầm mặc, Diệp Huyên cũng không thúc giục hắn, tầm mắt và con ngươi đầy ánh nước chạm vào nhau, Hoài Yển hô hấp run lên, nghĩ đến lúc mình ở trước sư phụ mặt thụ giới, nghĩ đến lần đầu tiên hắn gặp mặt Diệp Huyên, thân ảnh bé bỏng trên long ỷ kia, rồi nhớ một ngày hắn nghe Diệp Huyên nói muốn sinh đứa nhỏ cho hắn, đáy lòng giấu kín thỏa mãn vui sướng. Cũng đành, cũng vậy, đủ chuyện trước nay, xem như hôm qua đã chết, mọi chuyện về sau, xem như hôm nay mới sinh. Hoài Yển cúi mắt nhìn thiếu nữ trong lòng, vuốt sợi tóc vương bên má nàng, ôn nhu nói. Nương tử, cách chương.